Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, ta biết địa lớn, cũng biết trời cao. Lấy mà cái này Lý Tư. Chấm ngoặc kép. Chính như Hạ Thiên Dung suy nghĩ. Lúc này Hạ An ngay tại Hùng Hùng Hổ Hổ. Ánh mắt có chút âm trầm nhìn xem một đạo kính thuật. Kính thuật thực hiện cũng không phải là rất khó. Dung huyết cảnh liền có thể thi triển. Mắt chỗ gặp, kính chỗ hiện. Trước mắt kính thuật bên trong Lý Tư đang khinh vũ lấy quạt lông, để lại cho kính thuật một cái bóng lưng. Tại cái khác trong mắt, bóng lưng này khả năng không có cái gì. Thế nhưng là ở trong mắt Hạ An, lại lộ ra một cái ý tứ. Mau tới. Hạ An có chút im lặng nhìn xem kính thuật. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Trần Chính nhìn trước mắt, ánh mắt có chút trầm xuống, trầm ngâm một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An. Các ngươi không cần đi. Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Trần Chính, lắc đầu, nhìn thoáng qua kính thuật, nhẹ nhàng thở dài. Hạ An cảm giác tự mình cầm không muốn dùng vô địch khôi lỗi, hẳn là giấu không được, liền không biết rõ. Hai cái có địch khôi lỗi, có thể bảo trụ mấy cái. Hạ An dù là biết rõ Lý Tư ý nghĩ, thế nhưng là hắn lại không thể không đi. Bởi vì nếu là không đi, Lý Tư khả năng thật sẽ chết. Mà Lý Tư trần trụi, cũng không che giấu. Không phải là không cái này một cái đạo lý. Thật thiếu những này thớt người. Hạ An lẩm bẩm một câu, lắc đầu, chậm rãi mà ra. Nhìn như rất chậm từ trên trời phủ bên trong ly khai. Thế nhưng là thoáng qua ở giữa, đã ly khai thiên phủ. Các ngươi nhìn xem là được. Cuộc chiến đấu này, không phải là các ngươi có thể tham gia. Hạ An thanh âm lưu lại. Kỳ thật tại Hạ An trong lòng, cuộc chiến đấu này, cũng không phải hắn có thể tham gia. Thế nhưng là Lý Tư rõ ràng chính là đem mệnh treo tại trên đầu. Cũng muốn liều chết đột phá một đợt. Hắn có thể có cái gì biện pháp? Từ trên trời phủ mà ra, chậm rãi mà giữa các hàng, thoáng qua ngàn mét, gánh vác lấy hoang kiếm, hướng phía tinh thành phòng tuyến mà đi. Hắn là thật không nghĩ tới, tự mình lần thứ nhất đi tinh thành phòng tuyến, thế mà lại là như thế cục diện. Nhìn xem số lượng đông đảo tu sĩ theo tinh thành phòng tuyến triệt hạ đến, mà Hà An tựa như là một cái nghịch lưu, hướng tinh thành phòng tuyến mà đi. Mà từ trên trời phủ bên trong xuất hiện Hạ An, cũng là đưa tới không ít người chú ý. Thế nhưng là những này tu sĩ hiển nhiên chú trọng hơn tự thân an nguy, từng cái hướng phía tinh thành mà đi. Tinh thành phòng tuyến, kính thuật truyền về tinh thành, mà một chút thiên hồn còn không có ly khai tinh thành bên trong tu sĩ. Nhìn trước mắt kính thuật, cái khác cường giả cũng rút lui. Người này là muốn làm gì? Không biết rõ a, ta cảm giác chính là chịu chết đồng dạng. Kia một đạo tinh thành phòng tuyến phía dưới bóng người là cỡ nào nhỏ bé. Thế nhưng là cái này một đạo nhỏ bé thân ảnh, kia mảy may bất động bộ dáng, nhưng lại nhường bọn hắn cảm giác nhỏ bé không phải cái này một đạo bóng lưng, mà là tinh thành phòng tuyến. Mà lúc này, bỏ mặc là tinh thành thiên hồn, vẫn là tại biệt viện bên trong Thiên Cầm cùng Lưu lão đầu, ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Hắn thật muốn lấy sức lực một người ngăn trở hung thú triều. Tinh thành phòng tuyến bên ngoài thiên hồn, ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn xem kia một đạo tại thật dài phòng tuyến phía dưới bối cảnh. Bọn hắn đột nhiên có chút không biết rõ nói cái gì cho phải. Tinh lão cũng có chút không quá xác định. Nhưng là bây giờ hắn nhìn xem kia một đạo không loạn chút nào bóng lưng, cũng là có chút suy nghĩ không chừng. Bất quá, đột nhiên, hắn phảng phất lòng có cảm giác, cái gặp nhìn thấy nơi xa, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch bào bóng người, nhường tinh lão ánh mắt có chút lóe lên, lông mày có chút nhíu lại, đang muốn mở miệng, thế nhưng là kia một đạo bạch bào bóng người tiến lên ở giữa. Kia một cái chớp mắt ngàn mét bộ pháp, tùy ý mà làm, trong nháy mắt nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên, lời nói đến bên miệng, cũng là ngừng lại, mà cái khác thiên hồn cũng là theo tinh lão con mắt nhìn đi qua. Từng cái chân mày cau lại, thế nhưng là kia một đạo bạch bào bóng người, Tại bọn hắn những ngày này hồn nhìn chăm chú phía dưới, nhưng không có dừng lại, mà là trực tiếp cất bước, hướng phía tinh thành phòng tuyến bóng người mà đi. Tinh thành, Thiên Cầm biệt viện, tại tinh thành biệt viện bên trong cả đám, tại thông qua lấy kính thuật thấy được một đạo bạch bào bóng người về sau. Rất nhiều người ánh mắt có chút lóe lên, quả nhiên Hà An đã sớm khôi phục, có thể thi triển kia thứ ba kiếm, chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hạ An xuất hiện, nhãn thần cũng là chậm rãi chắc chắn, đoán chừng cũng có được cái khác át chủ bài. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trần ánh mắt có chút lóe lên, nghĩ đến trước một đoạn thời gian lâu dài không thấy Hạ An. Gặp lại Hạ An lúc, đã thời gian hóa thân, hắn cũng cảm giác, Hạ An tuyệt đối là có lớn tăng lên, vừa mới trở lại tinh thành Hạ Mộng Hàm. Thông qua lấy kính thuật nhìn xem một đạo bạch bào bóng người xuất hiện. Nàng ánh mắt có chút trầm xuống. Hắn cũng đi. Khuất Mạn Ngữ có chút không dám tin tưởng nhìn xem. Bởi vì kia một đạo bạch bào nàng nhận biết. Không phải liền là Hà An. Lúc này Hà An. Rõ ràng chính là chạy kia Lý Tư mà đi. Đây chính là An Tư tình nghĩa. Chấm ngoặc kép. Hạ Mộng Hàm thì thào. Mà lúc này. Hạ Mộng Hàm đại cữu hiển nhiên bận rộn đi qua, nhìn thoáng qua Hạ Mộng Hàm, ánh mắt có chút lóe lên, An Tư tình nghĩa, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng Hàm đại cữu hiển nhiên không quá rõ ràng An Tư tình nghĩa điển cố. Bất quá, lời này nghe xong cũng biết không sai biệt lắm, như thế nguy hiểm cho thời khắc, còn có thể nghịch hành mà đi, quả thực không dễ, em đi, cái này Lý Tư, chấm ngoặc kép. Hạ An nhìn xem gần trong gang tấc Lý Tư bóng lưng. Quả thực rất tức giận a. Hiển nhiên không phải Hạ Mộng Hàm suy nghĩ chuyện như vậy. Ta liền biết rõ, người sẽ đến. Dù sao, có một số việc cũng nên có người đi làm. Chấm ngoặc kép, Lý Tư không có quay đầu. Mà là yên lặng nhìn xem hung thú chiều. Thần sắc lạnh lẽo, lời này, liền để Hạ An trong nháy mắt có một loại trực tiếp quay Lý Tư chán xúc động. Nhìn đem người này giả bộ, nhìn xem hung thú bộ dạng, người không biết chuyện, khẳng định coi là Lý Tư là vì tinh thành mà chiến. Thế nhưng là tại người biết chuyện trong mắt, rõ ràng chính là vì bản thân tư dục, hung thú chỉ là nhân tiện. Bất quá, Hạ An mặc dù tức, nhưng vẫn là bị khống chế lại, cách cục không thể ném a, đặc biệt là cùng những này thất nhân chi ở giữa cách cục. Chân trời cũng không bờ. Chấm ngoặc kép, Hạ An kiếm rơi một bên, hoang kiếm ở bên, hai tay chắp sau lưng, bạch bào bồng bềnh, Lý Tư yên lặng nhìn xem, Hạ An cũng đang yên lặng nhìn xem, đều là nhìn xem hung thú chiều, một kiếm một cái, một đạo thanh y, một thân bạch bào, hai đạo bóng người, mọi loại trầm mặc, Tinh lão nhìn xem hai cái này tuổi trẻ không biết rõ bao nhiêu niên kỷ người. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì? Nhãn thần càng thêm nặng nề. Các ngươi nói, ta có phải hay không tuyên bố lui quá sớm? Chấm ngoặc kép, Tinh lão nặng nề nhãn thần, trầm giọng mở miệng, chân trời cũng không bờ. Nếu là tinh thành lại thất thủ, thiên hạ chi lớn, lại nơi nào có bọn hắn sinh tồn chi địa? Hiển nhiên, một cái tại hắn trong mắt nhìn không rõ ràng cầm quạt người. Một cái liếc qua thấy ngay mệnh chuyển tứ trọng. Cái này một hai người còn có thể như thế. Bọn hắn phản ứng đầu tiên. Đối mặt với thiên hồn bát trọng hung thú. Lại là muốn lui. Không thể không nói. Tinh lão trong lòng dấy lên một tia chiến ý. Ta biết địa lớn. Cũng biết trời cao. Cửu kiếp bất quá. Hết thảy thành không. Ma thiên đảo ngược. Thanh thiên có thể bổ. Ta không chờ được. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Lý Tư đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Hà An, ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt cảm kích, cửu kiếp bất quá, hết thảy thành không, thế nhưng là có Hà An bồi tự mình cùng một chỗ độ kiếp. Hắn rất có lòng tin, Hà An cũng mặc kệ Lý Tư có lòng tin hay không. Đang nghe được Lý Tư về sau, lông mày của hắn hơi nhíu, cảnh cáo thức trở về Lý Tư một cái nhãn thần, cửu kiếp, ta nhiều nhất cùng ngươi độ một kiếp. Hạ An thanh âm rất nhạt, cũng là rất khẳng định, vậy cũng đa tạ, Lý Tư trầm giọng mở miệng, mặc dù hắn dụng kế, nhưng là Hạ An có thể đến, là không che giấu được, không nguyện ý nhìn thấy tự mình chết kia một ngày. Có lẽ bình thường oán giận xanh mộ phần bốc khói, cỏ cao mấy mét, nhưng là chân chính đến thời khắc sinh tử. Rất đáng tin, không phải là không những cái kia oán giận tự mình hung nhất người. Muốn làm sao làm, Hạ An ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời trong trẻo, tuyệt không gặp thiên kiếp sắp tới. Thế nhưng là hắn cũng không dám có chút nào thư giãn. Người áp trận, chấm ngoặc kép, Lý Tư cũng là ngẩng đầu nhìn một cái trời trong. Ánh mắt có chút lóe lên. Hắn là hy vọng Hạ An đến. Thế nhưng là hắn lại không phải trông cậy vào Hạ An giúp mình độ kiếp. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nguy hiểm cho tính mệnh. Lý Tư sau khi nói xong, cũng không nói nữa, mà là yên lặng nhìn phía xa. Ánh mắt lấp lóe, lúc này hắn trong tay quạt lông đã không thấy. Thay vào đó là hai tay chậm rãi nâng lên. Theo Lý Tư tay nâng lên, thiên địa linh khí bắt đầu bay tuôn. Thấy không, bình thường đều là ta để cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Tư thần sắc nhàn nhạt, giọng nói mang theo coi nhẹ mở miệng. Thế nhưng là Hạ An hiển nhiên không quá nuông chiều Lý Tư. Ân, bằng không ngươi cũng không đủ thiên kiếp đánh cho. Hạ An đồng dạng nhàn nhạt mở miệng, ngay tại Lý Tư bên người. Một hơi một tí, mà Lý Tư giọng nói cũng là có chút bịt lại. Không nói nữa, mà là chuyên tâm điều khiển. Hạ An nói xong cũng không tiếp tục nói. Chỉ là nghiêm túc đánh giá Lý Tư. Cầm khí vận khống chế thiên địa linh khí. Ý tưởng này, chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem thiên địa linh khí theo Lý Tư mà điều động. Những người khác không biết rõ Lý Tư năng lực. Hắn rõ ràng biết rõ. Bây giờ nhìn giống như dịu dàng ngoan ngoãn thiên địa linh khí. Là bởi vì đụng phải cao hơn thiên địa linh khí một cấp. Rất chí cao mấy các loại khí vận khống chế. Không thể không nói. Ý tưởng này thật rất tuyệt. Khó trách Lý Tư bình thường không thể nào dùng. Mà lại chỉ lấy trước mắt Lý Tư điều khiển đến bên trên. Cái kia uy lực tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Toàn bộ thiên địa linh khí bị Lý Tư bắt đầu điều khiển. Mà đồng thời, theo Lý Tư điều khiển phía dưới, giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng khí tức. Một đạo kim long bắt đầu lượn lờ tại Lý Tư đỉnh đầu. Đồng thời, còn kèm theo trận trận mây đen bắt đầu hội tụ. Bất quá hội tụ tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Lý Tư lúc này cảm quan cũng là trước nay chưa từng có tốt. Theo hắn hưng khởi, trong nháy mắt toàn bộ giữa thiên địa, hóa thành từng đạo kinh khủng khí tức. Theo Lý Tư kia hóa thành màu vàng hai tay, bắt đầu cuồn cuộn mà động. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Chấm ngoặc kép, Lý Tư thanh âm cũng là biến mờ ảo bắt đầu. Truyền khắp bốn phương tám hướng. Mà cái này một động tác, cũng là nhường xa xa nhìn thiên hồn ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn là thiên hồn không có sai. Có thể cùng thiên địa hình thành cộng hưởng cũng không sai. Thế nhưng là người trước mắt, căn bản không phải cùng thiên địa hình thành cộng hưởng đơn giản như vậy. Ngược lại giống như là đang thao túng thiên địa. Hắn, thật mạnh, thiên hồn dù sao cũng là thiên hồn. Chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn liền biết rõ Lý Tư mạnh. Từng cái rung động không thôi. Kia rõ ràng không phải thiên hồn. Thế nhưng lại có thể điều khiển thiên hồn. Hết thảy trước mắt, hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự báo. Tinh lão ánh mắt cũng là rung động. Trước mắt uy lực, so với kia thiên hồn bát trọng hung thú còn mạnh hơn. Đại đế, tinh lão thì thào, nhường cái khác thiên hồn ánh mắt chấn động. Đều là hoảng sợ nhìn về phía Lý Tư. Thế nhưng là tinh lão lại một lần nữa mở miệng. Không đúng, hắn không phải đại đế. Thế nhưng lại có thể phát huy ra đại đế uy năng. Khả năng duy nhất, chính là hắn, đang tiêu hao linh hồn, thiêu đốt linh hồn, chấm ngoặc kép, tinh lão ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia rung động, thế nhưng là trong nháy mắt hiểu được, đây cũng không phải thật sự là thực lực, mà là tại tiêu hao thực lực, thế nhưng là vì sao muốn chờ hắn, tinh lão có chút không hiểu, nhìn về phía Lý Tư bên cạnh một người, mệnh truyền tứ trọng. Thực lực này tại hắn trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là kia tiềm lực quả thật làm cho hắn minh bạch. Người này nếu là không vẫn lạc, tuyệt đối có thể trở thành thiên hồn, mà lại là không kém gì hắn tồn tại. Nhưng là bây giờ, cái này có thể phát huy ra đại đế thực lực người. Vì sao muốn đặc biệt các loại người này? Tiêu hao cực hạn, phát triển uy lực như vậy. Vậy hắn vì sao muốn như thế? Chấm ngoặc kép, cái khác thiên hồn ánh mắt ngẩn người. Trên mặt toát ra mãnh liệt không hiểu. Tu luyện đến bọn hắn cái này một cái tình trạng. Rất rõ ràng, nếu như bọn hắn thật quyết tâm bắt đầu. Thiêu đốt linh hồn thôi động đến cực hạn. Kiêu uy năng tuyệt so sánh phổ thông trạng thái. Cường hãn mười mấy lần. Thế nhưng là cái nào thiên hồn nguyện ý tiêu hao linh hồn? Nguyện ý để cho mình linh hồn vĩnh diệt thế gian? Ai cũng không nguyện ý. Tại ai cũng không nguyện ý tình huống dưới. Bọn hắn càng muốn trở thành trùng sinh thiên hồn. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người tại trước mặt bọn hắn thiêu đốt linh hồn. Ở đây thiên hồn, cũng có lấy phán đoán của mình. Minh Bạch Tinh lão nói kỳ thật xác thực như thế. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ ra. Vì sao có người nguyện ý tiêu hao linh hồn? Lên tiếng trước nhất Tinh lão. Hiếm thấy trầm mặc, thậm chí ánh mắt bên trong là đau xót. Hắn hẳn là muốn dùng tự mình tỉnh lại nhân tộc hy vọng. Nói cho thế nhân, đây là chủng tộc chi tranh. Chấm ngoặc kép, Tinh lão trầm mặc hồi lâu. Nhìn xem kia kim long lượn lờ bóng người. Lúc này sắc mặt như thường, thậm chí mang theo nhẹ nhẹ mỉm cười. Có thể càng là như thế, hắn càng là nặng nề. Hắn phảng phất minh bạch người này mục đích. Hiện tại thời khắc, không phải nhân tộc nội bộ phân tranh, mà là chủng tộc chi tranh. Một khi thất bại, nhân tộc đem không có hy vọng sinh tồn chi địa. Mà bây giờ, hắn trầm mặc, chân chính trầm mặc. Nếu như nhân tộc bại, giữa thiên địa, nơi nào có chỗ dung thân? Chấm ngoặc kép, Tinh lão thì thào, mà lời này vừa ra, cũng là nhường cái khác nghiêm túc suy tư thiên hồn sắc mặt nặng nề. Đúng vậy a, nhân tộc như bại, thiên hạ mặc dù lớn, nhưng nơi nào có đất dung thân? Đối mắt nhìn nhau, bọn hắn làm thiên hồn, ai cũng không nguyện ý chết, hơn không nguyện ý thiêu đốt thiên hồn mà ngăn trở. Thế nhưng là bọn hắn nhưng thật giống như không có người trước mắt xem thấu triệt. Chiến, chấm ngoặc kép, một tiếng quát khẽ, đem bọn hắn ánh mắt hấp dẫn. Cái gặp kia một đạo hai tay hiện ra kim quang người. Hai tay vung vẩy, nguyên bản ôn hòa thiên địa linh khí trong nháy mắt cuồng bạo lên. Không phải một chỗ thiên địa linh khí cuồng bạo, mà là toàn bộ cái này một mảnh thiên địa cùng bắt đầu cuồng bạo lên. Toàn bộ tinh thành phòng tuyến linh khí, tựa như là có một đạo tướng quân, bắt đầu có chỉ lệnh, lĩnh vực tính chất, Hạ An cảm thụ một cái, đột nhiên cảm giác còn đánh giá thấp Lý Tư. Lý Tư căn bản không phải lấy khí vận làm điểm chính động thiên địa linh khí, mà là trực tiếp khống chế cái này một mảnh khí vận, tạo thành một đạo lĩnh vực tính chất, nếu như hắn thời gian kiếm ý cũng có thể, không thể không nói. Hạ An nhận lấy rất lớn dẫn dắt, nhìn xem chậm rãi vĩ ngạn lên Lý Tư. Hắn bắt đầu suy tư thời gian khả năng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.